Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 372, chắc anh ta chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc anh ta chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi, nói là mời mình ăn cơm nhận lỗi, sợ là đang ủ mưu gì đó đối phó mình. Lục Vân cũng không ngây thơ như vậy, nhưng Diệp gia và Âu Dương gia đã qua lại nhiều đời, dù mình không nể mặt Âu Dương Minh Hảo thì cũng phải vuốt mũi Diệp Hướng Vinh và Khương Lam. Còn Âu Dương Minh Hảo suy nghĩ cái gì thì ngày mai tới hiện trường rồi sẽ biết. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân, chẳng lẽ còn sợ con châu chấu nho nhỏ như anh ta sao? Rất nhanh, vào ngày hôm sau, đoàn người đi tới biệt thự cao cấp của Âu Dương Túc. Độ tuổi của Âu Dương Túc cũng cỡ Diệp Hướng Vinh, hai người rất thân nhau, tất nhiên không cần giới thiệu quá nhiều. Mà Diệp Vô Địch đã sớm quen biết người nhà Âu Dương Túc. Hơn nữa quan hệ giữa cậu ta và Âu Dương Minh Hảo cũng không tồi. Trước kia khi Âu Dương Minh Hảo còn chưa đi du học, hai người còn thường xuyên chơi chung, cho nên trong hoàn cảnh này chỉ có Diệp Khuynh Thành và Lục Vân hơi cảm thấy xa lạ. Khuynh Thành, đây là chú Âu Dương của con. Khương Lam cười giới thiệu, Diệp Khuynh Thành lễ phép đi đến trước mặt Âu Dương Túc hô một tiếng. Chào chú Âu Dương, ha ha, ngoan, cháu Khuynh Thành quả nhiên đẹp như thiên tiên. Khuynh Quốc Khuynh Thành, khó trách thằng danh nhà chú luôn nhớ thương cháu, không biết đã nhắc đến cháu trước mặt chú bao nhiêu lần rồi. Âu Dương Túc nhìn thấy Diệp Khuynh Thành thì trong lòng không nhịn được tán thưởng, thật không hổ là con gái của Khương Lam, gen di truyền này thật tốt. Cuộc hôn nhân này không thể thành công đúng là rất đáng tiếc. Âu Dương Túc cũng biết một chút về chuyện giữa Âu Dương Minh Hảo và Diệp Khuynh Thành, trong quá trình con trai nhà mình theo đuổi Diệp Khuynh Thành đã gặp một ít trở ngại. Mà hôm nay trở ngại kia cũng tới nơi này. Đúng vậy, chào ông. Lục Vân nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói bình thản, thể hiện bốn chữ không kiêu ngạo, không nịnh nọt, vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng trong mắt Âu Dương Túc, ông ta lại cảm thấy Lục Vân này quá không lễ phép. Tôi là trưởng bối của cậu, dù thế nào cậu cũng nên thêm hai chữ. Thưa chú, sau chữ, chào, chứ, giọng điệu giao lưu ngang hàng này là thế nào? Cách chương.